Thái tử Phi phá án như thần, chương 82, chó nhìn người bằng nửa con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đại Lực nhận ra ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt, vội vàng nhỏ giọng nói, đó là Ngũ tiểu thư của nhà họ Trịnh, cô ấy là một trong những cô nương có nốt ruồi ở khóe mắt, phải một trong những người có đặc điểm đó. Tô Lưu Nguyệt hỏi, ngoài cô ấy ra, ngươi còn thấy bao nhiêu cô nương có nốt ruồi ở khóe mắt phải? Dù đặc điểm này hiếm thấy, nhưng không thể chỉ có một người trong số hơn 100 cô nương chưa xuất giá có đặc điểm đó. Tính cả Ngũ tiểu thư nhà họ Trịnh, ta đã thấy 3 người. Trong khi họ đang nói chuyện, Quách thị và những người khác đã xuống xe ngựa. Tô Lưu Nguyệt thấy Quách thị đang nhìn về phía mình với vẻ mặt không kiên nhẫn, đành phải nhỏ giọng nói. Ngươi tiếp tục quan sát đi, lát nữa ta sẽ tìm cơ hội để tỷ nữ của ta đến gặp ngươi. Nói xong, Tô Lưu Nguyệt để Phùng Đại Lực mở cửa xe ngựa và bước xuống. Vừa bước đến bên cạnh Quách thị, bà ta đã không kiên nhẫn thì thầm. Ngươi còn lề mề gì nữa? Hãy nhớ rằng, đây là phủ trưởng công chúa, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước. Nói xong, Quách thị dẫn Tô Lưu Tuyết và những người khác vào phủ. Tô Nhược khi đi ngang qua Tô Lưu Nguyệt còn tỏ vẻ vui mừng trước sự phiền toái của cô. Tô Lưu Nguyệt không thèm để ý đến họ, cố ý đi chậm lại và bước ở cuối hàng. Phủ trưởng công chúa thật sự rất nguy nga, dọc đường đi, có gia nhân dẫn đường, họ được đưa đến hậu hoa viên. Đến nơi, người gia nhân hành lễ rồi nói, mọi người có thể đi dạo quanh đây, nếu cần gì, cứ nói với người hầu trong phủ. Trưa nay, tiệc sẽ được tổ chức ở phía đối diện hồ, sẽ có người dẫn đường cho các vị. Nói xong, gia nhân chuẩn bị rời đi, Quách thị vội vàng gọi lại hỏi. Xin hỏi trưởng công chúa có ở đây không? Chúng tôi muốn diện kiến trưởng công chúa trước. Người gia nhân lập tức nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách, quan sát Quách thị từ trên xuống dưới rồi nói. Trưởng công chúa đang tiếp đón khách quý ở tiền sảnh, tạm thời chưa rảnh, phu nhân cứ đi dạo quanh đây trước, đến lúc thích hợp, trưởng công chúa sẽ đến. Ý của lời nói này rõ ràng là, họ chưa đủ tầm để trưởng công chúa phải đích thân đón tiếp. Quách thị lập tức cảm thấy ngượng ngùng, bị ánh mắt của gia nhân nhìn khiến mặt nóng bừng lên, bà cắn răng rồi nở nụ cười. Tôi hiểu rồi, làm phiền ngươi. Khi người gia nhân rời đi, Quách thị không nhịn được mà nghiến răng. Tên chó này, nhìn người bằng nửa con mắt, Tô Lưu Tuyết nhíu mày, người mà trưởng công chúa đích thân tiếp đón phải là hạng người thế nào? Nhà họ chắc chắn cũng có cô nương chưa xuất giá, chẳng lẽ chưa đến lúc biểu diễn tài nghệ mà số lượng học trò của trưởng công chúa đã đầy rồi sao? Đừng nói linh tinh, Quách thị lập tức thấp giọng nói, nếu danh sách đã được định sẵn, trưởng công chúa cũng không thả tin tức ra để các cô nương chuẩn bị biểu diễn tài nghệ. Con chỉ cần làm tốt việc của mình, không còn cách nào khác, Tô Duy Lễ chỉ là một quan chức hạng năm, trước ông còn rất nhiều gia đình quyền thế, chưa kể các hoàng thân quốc thích và các gia đình quý tộc. Tô Lưu Tuyết đành cắn môi, không nói thêm gì nữa. Tô Lưu Nguyệt nhìn thấy họ vẫn còn lén lút, như thể sợ cô nghe thấy điều gì đó, không khỏi mỉm cười. Ngay lúc đó, từ xa có một giọng nói đầy phấn khích vang lên. Biểu tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt ngẩng lên nhìn, thấy Tiết Linh Uyển mặc một bộ váy hồng nhạt và áo yếm màu xanh lam nhạt đang chạy tới, theo sau là Vân Thị với vẻ mặt vừa sốt ruột vừa bất lực. Họ đến thật đúng lúc, Tô Lưu Nguyệt liền quay sang Quách thị nói. Mẫu thân, đại cữu mẫu và biểu muội của con đã đến, con qua chào hỏi họ một chút. Quách thị mong muốn cô tránh xa họ càng tốt, hoàn toàn không muốn gặp người nhà họ Tiết. Bà liền nói qua loa. Đi đi, để A Hương đi theo ngươi, để tránh chuyện hai tỷ nữ của ngươi làm điều gì không đúng lễ. Nhị Tư và Nhị Ân lập tức bĩu môi, Tô Lưu Nguyệt chỉ cười mà không nói, rồi quay người bước tới chỗ Vân Thị và Tiết Linh Uyển. May mắn là A Hương trong thâm tâm không muốn đi theo cô ta giữ khoảng cách xa và chỉ quan sát từ xa. Những người khác trong nhà họ Tiết đều đi làm, vì vậy cuối cùng chỉ có Vân Thị, Tiết Linh Uyển và chị dâu của cô là Vương Thị đến dự tiệc thưởng sen. Vì Vương Thị đang mang thai, không tiện đi lại, nên Vân Thị đã sắp xếp cho cô ấy ngồi nghỉ trong đình. Tiết Linh Uyển chạy đến trước mặt Tô Lưu Nguyệt, nắm lấy tay cô, khuôn mặt hồng hào nói. Biểu tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn cô ấy. Muội cũng rất đẹp, kiểu tóc bách hợp này ai làm cho muội vậy? Rất hợp với khuôn mặt của muội. Tiết Linh Uyển liền ngại ngùng cười. Mẫu thân làm cho muội đó, biểu tỷ, quả nhiên mẫu thân đoán đúng. Tỷ chỉ đeo những món trang sức mà mẫu thân mua cho tỷ. Mẫu thân còn nói, nếu không phải bà ấy ép tỷ đi mua mấy món trang sức mới, có lẽ tỷ sẽ đi dự tiệc với khuôn mặt mộc đấy. Tô Liêu Nguyệt không khỏi thầm khen ngợi đại cữu mẫu của mình. Vân Thị lúc này đã bước tới, nhẹ nhàng nhìn Tiết Linh Uyển như trách mắng cô ấy không giữ vẻ trang nhã. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Tô Liêu Nguyệt, bà mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được rồi, ta đã đoán trước là thế, may mà con thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ con, chỉ cần ăn mặc đơn giản là đã đẹp rồi. Con ở cùng với nhà họ Tô không thoải mái lắm, chi bằng đi dạo với chúng ta. Tô Liêu Nguyệt đương nhiên vui mừng đồng ý, cô đi dạo với họ một lúc, thấy đã gần đến giờ trưa, khách mời cũng đã đến gần đủ. Cô liền tìm lý do để Nhĩ Tư đi tìm Phùng Đại Lực cập nhật tình hình. Vân Thị dù sao cũng lớn tuổi, đi dạo với họ lâu như vậy đã mệt. Bà muốn quay về tìm Vương Thị nghỉ ngơi, trước khi rời đi không khỏi nhắc nhở họ. Đây là phủ trưởng công chúa, các con làm gì cũng phải thận trọng. Liêu Nguyệt, con là chị, lại hiểu chuyện hơn Huyền Nhi, đại cựu mẫu trông cậy vào con giúp đỡ Huyền Nhi. Nếu không có gì bất ngờ, màn biểu diễn tài nghệ sẽ diễn ra sau buổi trưa. Huyền Nhi, con tranh thủ học lại bản nhạc, đừng đến lúc đó lên sân khấu lại quên sạch. Tiết Linh Uyển chu môi, nói, mẫu thân, con đã nói rồi, con không muốn lên biểu diễn. Màn biểu diễn tài nghệ này là tự nguyện, ai muốn tham gia thì tham gia. Đây là cơ hội hiếm có, con phải thử mới được. Biểu tỷ của con cứng đầu không muốn lên cũng đành thôi, nhưng sao con cũng nói như vậy. Vân Thị thực sự không còn cách nào với hai cô gái này, các cô nương nhà khác dù có chút tài nghệ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Liêu Nguyệt trước đây bị Quách Thị dạy dỗ nửa vời, không muốn lên cũng đành thôi, nhưng sao Uyển Nhi nhà mình cũng chẳng có chí tiến thủ thế này. Thấy Tiết Linh Uyển chu môi, ánh mắt làm nũng nhìn bà, Vân Thị đành bất lực, cuối cùng chấp nhận buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, tùy các con quyết định. Ta không quản nổi các con nữa. Nói xong, bà liền quay lưng bỏ đi. Tô Liêu Nguyệt nhìn tiểu biểu muội bên cạnh, cười nói. Ta nghe đại cữu mẫu nói, muội chơi đàn cổ rất giỏi, sao lại không muốn lên biểu diễn thử? Dù sao trở thành học trò của trưởng công chúa Trường Hỷ thực sự là một cơ hội lớn. Muội tự biết khả năng của mình, trong thành này có biết bao cô nương tài giỏi, kỹ thuật của muội còn chẳng đứng được ở giữa bảng xếp hạng. Tiết Linh Uyển thân thiết khoác tay Tô Liêu Nguyệt, phụ mẫu muội cũng không mong muội gả vào gia đình danh giá để giúp đỡ gia đình, vậy thì khổ công làm gì? Muội thấy tỷ mới thật sự thiệt thòi, rõ ràng tỷ rất giỏi trong việc phá án và làm bánh, nhưng những tài nghệ đó lại không thể công khai. Theo muội thấy, những tài nghệ của tỷ còn thực dụng hơn nhiều so với cầm kỳ thi họa. Tô Liêu Nguyệt không khỏi cười khi nghe vậy, cô đột nhiên nhướng mày nói. Muội không phải đã từng nói rằng muốn biết ta điều tra vụ án như thế nào sao? Tiết Linh Uyển ngẩn người. Phải, muội đã nói, sao vậy? Cơ hội đến rồi đấy. Tô Liêu Nguyệt chớp mắt, nói. Thật ra ta đến đây hôm nay, một phần lớn là để điều tra vụ án, muội có thể giúp ta một tay. Tiết Linh Uyển ngây người vài giây, rồi như hiểu ra lời nói của Tô Liêu Nguyệt. Ánh mắt lập tức sáng lên, phấn khích hỏi. Thật sao? Tô Liêu Nguyệt chưa kịp trả lời. Thì Nhĩ Tư đã quay lại, nói. Cô nương, Phùng đại ca nói rằng, sáng nay đứng ở cổng phủ trưởng công chúa, anh ấy đã thấy tổng cộng 8 cô nương có nốt ruồi ở khóe mắt phải. Trong số đó, có 5 người thuộc 33 gia đình mà chúng ta đang tìm kiếm, nhưng có 2 người đã khá lớn tuổi, chỉ có 3 người thực sự phù hợp với đặc điểm mà chúng ta đang tìm kiếm. Bây giờ đã gần đến giờ trưa, khách mời hầu như đã đến đủ, không có ai bị bỏ sót. Cách chương.